Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, bất diệt cửu truyện, cả tòa chiến đài đều ở ong ong, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ, bọn họ lẫn nhau gian tỏa ra khí thế quá mức bá tuyệt, khí thôn non sông, giống như hai tôn tuyệt đại cường giả đang đối đầu, lệnh hư không đều đang run rẩy. Bất diệt chiến thể mạnh mẽ không cần nói cũng biết, cả người quấn quanh bất tử bất diệt khí tức, đây là hắn tìm hiểu ra áo nghĩa, cũng là mạnh nhất nhất phẩm áo nghĩa lực lượng, thế nhưng mạnh nhất áo nghĩa, không phải là bất diệt áo nghĩa, thậm chí thần hoàng áo nghĩa, nguyên thủy áo nghĩa một khi tu thành có thể diễn biến vạn ngàn áo nghĩa. Thế nhưng cũng không có mấy vị gặp nguyên thủy áo nghĩa. Cũng không biết có thể không diễn hóa ra mạnh nhất bảy loại áo nghĩa. Vậy thì là luân hồi áo nghĩa, khai thiên áo nghĩa, hỗn độn áo nghĩa. Này, vài loại áo nghĩa thiên đan vạn nan. Hiện tại nhân tộc liên minh còn chưa có xuất hiện quá loại này áo nghĩa. Ra tay đi, đạo lăng đứng ở trên chiến đài. Con mắt nhìn chằm chằm bất diệt chiến thể, lạnh nhạt nói, ngươi cần phải hiểu rõ, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, một khi di chuyển quá mạnh mẽ sức chiến đấu sẽ làm thương thế của ngươi chuyển biến xấu. Bất diệt chiến thể cau mày, hắn tuy rằng rất muốn cùng Thiên Vương Hầu một trận chiến, nhưng là cũng không muốn nhìn thấy Thiên Vương Hầu vì này chuyển biến xấu thương thế. Như vậy đối với Thiên Vương Hầu quá không công bằng, thậm chí thắng cũng không quá hào quang. Làm sao giống cái đàn bà như thế, nhường ngươi ra tay ngươi liền ra tay. Đạo lăng quát lên, vậy ta liền bắt đầu. Bất diệt chiến thể toàn thể dâng trào ra ngập trời chiến khí. Nếu là đổi làm những người khác can đảm dám đối với hắn ngôn ngữ đã biến thành một bộ thi thể. Thế nhưng đạo lăng không giống nhau, đường đường Thiên Vương Hầu, chưa từng đi vào đại năng liền chém giết côn bá này nhóm cường giả, cướp đi côn tộc cực đạo đế binh, công phá thần tộc tổ địa, bất luận thứ nào thời tuổi trẻ làm được, đủ uy bình sinh, đều là thế hệ tuổi trẻ, bất diệt chiến thể đối với Thiên Vương Hầu đều có một loại kinh ý, ầm ầm ầm. Tòa này chiến đài chớp mắt run lên đứng dậy, bao trùm 10 vạn dặm chiến đài triệt để rung động, bị hai cỗ siêu mạnh mẽ bão táp lay động đều muốn trực tiếp nổ tung. Bạo phát quá mức đột nhiên, lệnh toàn trường thất sắc, bước chân đồng loạt lùi về sau, bọn họ đều cảm giác được nghẹt thở, đại năng đều không ngoại lệ, huyết dịch đều đang khô héo. Tòa này chiến đài bốc cháy lên mãnh liệt ngọn lửa chiến tranh. Khủng bố khí thế quét ngang trên trời dưới đất, nhấn chìm chư thiên đại tinh. Đây là một bức đáng sợ cảnh tượng. Hai phe vừa xuất thủ liền đánh ra siêu cường sức chiến đấu. Hai cỗ bão táp đan xen vào nhau, đè ép hư không vụn vặt. Đùng, hình ảnh phi thường mơ hồ. Đại năng đều không thấy rõ giao chiến hình ảnh, chỉ có Long Kinh Vân bọn họ có thể nhìn rõ ràng một ít tàn ảnh. Kịch liệt va chạm thanh âm nổ vang, rung động chư thiên đại tinh. Hai cái vô địch cùng cảnh giới cái bóng đánh ra tuyệt thế quyền lực, ở dưới bầu trời sao đối oanh cùng nhau. Chiến đài đều ở run lên, tựa hồ muốn xoay chuyển lại đây nổ tung. Giết! Bất diệt chiến thể giống to, cả người tinh lực cuồn cuộn, chí cường thể chất trực tiếp liền mở ra, hắn cảm giác được một loại áp lực, một loại xuyên thủng hắn thể phách áp lực. Bất diệt chiến thể xuất đạo tới nay chưa bao giờ từng tao ngộ loại áp lực này. Điều này làm cho hắn toàn diện thức tỉnh, giống như một tôn bất diệt kim thân ở đây sinh ra. Thiên Vương Hầu tiếp ta một quyền, bất diệt chiến thể hai con mắt mở to, trong cơ thể thần năng thức tỉnh, tỏa ra như là biển khí thế khủng bố, đứt đoạn trên trời dưới đất. Hắn quá mức khủng bố cùng siêu tuyệt, đầu đầy tóc tung bay, tiếng chấn cửu thiên, toàn thể như là một đầu bất diệt chiến long đang thức tỉnh. Thật là khủng khiếp, bất diệt chiến thể quá mạnh mẽ, khí thôn 10 vạn dặm, toàn trường không thể tưởng tượng nổi, như là một tôn thái cổ ngôi sao ở toàn diện thức tỉnh. Uy thế trên trời dưới đất, thần huy chói mắt, 99% con mắt đều không mở ra được. Hình ảnh phi thường mơ hồ, Long Kinh Vân bọn họ đều rất khó nhìn rõ ràng. Chỉ là có thể nghe được trời long đất lở thần âm. Cảnh băng bọn họ những người này sắc mặt nghiêm túc. Bất diệt chiến thể vừa xuất thủ liền thức tỉnh thể chất. Có thể thấy được thiên vương hầu mạnh mẽ. Danh bất hư truyền. Bất diệt chiến thể khí thế ép khắp toàn bộ chiến đài. Cuồng phách mà đến. Thế nhưng mảnh này phong tỏa không gian ở run lên. Bị một loại tuyệt thế sức mạnh kinh sợ từng bước bắt đầu run. Mơ hồ có một tôn vực sâu chân long đang thức tỉnh. Ầm ầm, một màn kinh khủng, hỗn độn hiện ra, vạn vật héo tàn, hết thảy đều đi hướng hủy diệt. Một cái cô động vũ trụ nhỏ mở ra, mông lung vô tận sức mạnh, như là sức mạnh căn nguyên ở mở ra, muốn cùng vũ trụ tinh không so độ cao. Bất diệt chiến thể khí tức toàn diện bại lui. Hiện tại hắn còn chưa từng đánh tới. Điều này làm cho bất diệt chiến thể kinh hãi đến biến sắc. Ngửa mặt lên trời thôn quát. Bất diệt cửu chuyển, phảng phất viễn cổ thần ma gào thét. Tuyệt thế chiến thể ở phát điên. Hống động chư thiên tinh đấu. Càn khôn đều ở điên đảo. Diễn sinh ra bất tử bất diệt khủng bố khí thế. Làm sao có khả năng? Cảnh băng bọn họ thất sắc. Bất diệt chiến thể dĩ nhiên đánh ra bất diệt cửu chuyển. Đây chính là bất diệt chiến thể một mạch siêu cường thần thông, đủ để đứng hàng ba vị trí đầu, cũng là đế phẩm thần thông. Nhưng là hiện tại mới lúc nào, vừa mới bắt đầu giao thủ, bất diệt chiến thể dĩ nhiên thể hiện ra bất diệt cửu chuyển. Xem ra bất diệt chiến thể nghĩ muốn diệt trừ một cái đại địch. Có đế viện đại năng như vậy lý giải, bất diệt chiến thể không muốn cho thiên vương hầu chút nào sinh cơ, hung hăng diệt trừ để ngừa hậu hoạn. Hẳn là bất diệt cửu chuyển đều đánh ra đến rồi, đến nay chưa từng nhìn thấy thiên vương hầu khí tức. Cảnh băng gật đầu. Đối với bất diệt chiến thể tự tin phi thường sung túc. Tứ phương thiên địa tựa hồ hóa thành một cái to lớn hỏa lò. Bất diệt chiến thể vận chuyển tộc này thần thông, muốn cửu chuyển diệt thiên. Bất diệt chiến thể hóa thành một pho tượng chiến thần, bổ ngang không gian. Khủng bố như vậy, cuồng sát hướng về thiên vương hầu. Bốn phía bát hoang đều là óng ánh chói mắt chiến thể bổ ngang mà đến. Này sát chiêu cực đoan kinh người. Long Kinh Vân bọn họ đều là thất sắc. Không thiệt thòi là bất diệt chiến thể. Liền coi như bọn họ tao ngộ cũng như gặp đại địch. Chỉ có điều tùy ý này thần thông lại mạnh. Đứng sững ở trên chiến đài cái bóng. Nguy nga trầm hồn. Giống như lực chi cội nguồn ở mở ra. Thời khắc này thiên vương hầu khí tức khủng bố tuyệt luân. Huyết khí vàng óng đè ép càn khôn vạn vật. Bất diệt cửu chuyển đều đang run rẩy. Tám đại trảm tiên hoành đứng bát hoang. Chân đạp đại địa. Khinh thường vòm trời. Khí thôn lang yên. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều rung chuyển trời đất. Khiếp quỷ thần. Tựa hồ một tôn thái cổ đại năng xuyên thùng vũ trụ hồng hoang. Tám đại cái bóng mơ hồ quyền kích đại bát phương. Tung tùng tùng, bất diệt cửu chuyển đều muốn run rẩy. Kích thiên tiên kỹ há có thể là bất diệt cửu chuyển có thể sánh ngang. Đạo lăng căn bản chưa từng di chuyển thần lực bản nguyên. Hung hăng liền đánh đổ bất diệt cửu chuyển. Thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Bất diệt chiến thể có chút tê cả da đầu. Hắn chính là bất diệt chiến thể. chí cường thể chất, tao ngộ đại thánh cũng dám chém giết. Thế nhưng hiện đang đối mặt thiên vương hầu, quả thực chính là một tôn sâu không lường được vực sâu. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều đang diễn hóa một loại lực cực điểm cảnh ảo diệu. Có chút từng trải lại sao không phải là tu luyện, đạo lăng ở trong lòng thở dài. Giống dã 10 năm hắn triệt để lột xác, kích thiên tiên kỹ vận chuyển hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Căn bản không phải bất diệt chiến thể có thể lý giải. Hắn nên chính là nguyên thủy thánh thể. Bất diệt chiến thể có thể nhìn thấy thiên vương hầu chính là nguyên thủy thánh thể. Thế nhưng khí thế của hắn càng thêm mãnh liệt. Bất diệt áo nghĩa vận chuyển. Bất diệt chiến thể toàn diện thức tỉnh. Muốn lay động thiên vương hầu. Hết chương.